Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 73 cái giáp tử. Chỉ thấy Annie trên người hoàng quang lóe lên, vọt đến Grape trước người. Hô to một tiếng, nói boss, một cái lớn gấu từ trên trời giáng xuống. Đặt mông ngồi xuống Grape trên đầu. Choáng đứng lại Grape, một cái thiếu phá hủy 1/3 huyết. Sau đó quy, thêm V kép. Thêm nữ cảnh sát một cái quy. Grape cũng chỉ thừa lại 1/4 trong rồi. Đúng là một giây. Sau đó ở nơi này một giây gian. Đồng thời phát sinh còn có từ trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một con Rengar. Nhào tới Annie tiểu thân bản trên. Cùng với Janna một cái quy. Cộng thêm Grape mê muội kết thúc một cái quy thêm. Trực tiếp tịch thu Annie đầu người. Nên nói như thế nào đâu. Phải nói là như đã đoán trước a. Hạ Tân mặc dù biết là loại kết cục này, thật không nghĩ đến sạch sẽ như vậy lưu loát. Hay rõ rệt trưởng Lưu Hạ cười ha ha một tiếng, biết là nàng phía trước không đánh, 6 cấp cũng khẳng định nhịn không được, muốn đợi 6 cấp bạo phát một bộ. Ở nơi này ngồi chồm hổm nàng nửa ngày rồi. Lục Minh nói, hắc hắc, cái này đến phiên ta nổi gióa. 9 phút ta đều 62 đao. Thêm một đầu người. Đối diện Kailin chỉ có 25 đao. Lấy cái gì đánh với ta? Mắt thấy Annie tiểu thân bản biến mất ở trong đám người. Hạ Tân quyền làm cái gì sự tình cũng chưa có phát sinh qua ở farm lính. Tóc mập mau nói. Hạ Tân, đại chiêu. Cái kia chút máu. Người lớn dưới sẽ chết. A hát, tốt. Vĩnh viễn không muốn thử đi theo thấp đẳng cấp giải thích. Cái này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Tân tính cách tượng trưng giơ lên thư kích. Làm cho viên đạn phi. Không hề hết ý đại chiêu bay đến phân nửa bị phượng nữ ngăn cản rồi. Tóc mập vỗ xuống bàn. Đáng tiếc. Chỉ thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa sao? Ta thế nào cảm giác kém rất nhiều đâu. Tóc mập chết chỗ tốt duy nhất. Chính là Hạ Tân có thể farm lính rồi. Bất quá Grape đi ra liền đại kiếm thêm 875 thập tự hạo. Mà Hạ Tân chỉ có một 875. Tuyến thượng đã áp không phải liễu liễu. Thế cục như nhau dự trù đang tiến hành. Phổ thông Oriana nói câu. Master E, người là đánh rừng. Người nhưng lại ganh một lớp A. Đối diện đánh rừng lão bắt ta. Master E, A, ta đã quên. Xin lỗi. Soát rừng soát rất cao hứng rồi. Hạ Tân thỉnh thoảng là có thể từ phía trên chứng kiến giờ đồng đội tử vong tin tức. Nhìn xuống bảng số liệu, mỗi người đều chết qua 2/3 trở về, duy nhất chưa chết chính là Kailin rồi. Mặc dù nhiên hữu trang bị ưu thế, Grape đè cũng ác hơn. Bất quá Kailin cũng tương đối hèn mọn, làm cho hắn phiền não không được. Mấy lần cường sát chưa từng giết thành, thậm chí kêu lên đánh rừng tới. Băng trụ cường sát. Cũng chỉ giết cái Annie. Dám không giết chết Kailin. Để cho nàng 20 không máu chạy. Janna còn làm cho trụ đánh chết. Làm cho Kailin lượm đầu. Grape cũng không nói được gì cảm giác. Cái này Kailin đánh bỏ chạy. Thô bỉ không được. Cùng vốn là cái kinh sợ bao. Ngay cả quay đầu ua dưới cũng không dám. Có thể. Chính là giết không chết. Đó cũng là đương nhiên. Hạ Tân ý thức. Nói như thế nào đều là vương giả cấp bậc. Muốn đơn giết, muốn bắt hắn, nào dễ dàng như vậy. Annie ra mũ, nhìn một chút đường không có cơ hội. Liền du đi, như nhau hết thảy tân nhân. Ra nhất kiện trang bị mới bị. Rất thích tìm người luyện tay một chút. Grape cũng để cho Janna du đi tới rồi. Kailin rốt cục có thể chính mình farm lính rồi. Chỉ là bất đồng chính là đối phương Janna trên người có nhãn thạch. Tại hạ đường bụi cỏ trạc ba, hà đào, thậm chí lam sắc phương bụi cỏ đều cắm nhãn, mà bên ta Annie ra là mũ, đưa tới hạ bộ một đoàn hắc. Kailin chỉ có thể dựa vào ý thức của mình đoán từ lúc nào khả năng người đến. Garen nói, với lên đường 4 cá nhân, tháp này ta thủ không phải liễu liễu. Renekton, Fizz, Janna, Rengar đang ở đẩy lên đường ngoài trụ. Lập tức. Oriana cùng Annie Gimmer trên đi lên chạy đi. 3/3. Trên. Master E. Người lượn quanh sau. Tốt.

bị chôn số Nga chết rồi. Vừa dứt lời, liền nghe được Lục Minh vẻ mặt dừ tợn một quyền đập vào bàn tử thượng. Nhất thời không ai dám nói rồi. Lưu Hạ vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Đừng tức giận, ngược lại cái này đem chúng ta thắng chắc. Ngẫm lại này 500 khối. Buổi tối đi ăn lẩu. Là a, đừng tức giận. Một cái ngây người so với thanh đồng năm mà thôi. Ba cái giáp tử cư nhiên thả một khối. Lần này là hắn cẩu vận tốt. Đến cùng ai mới là cắt so với. Là ba cái giáp tử mở một khối cai lin. Vẫn bị tươi số Nga chết grep. Mọi người trong lòng lòng biết rõ. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Phế vật này. Chính là vận khí cực kỳ tốt. Mỗi lần sợi huyết bất tử. Lưu Hạ. Giúp ta vô chết hắn. Ta hắn sao khác mặc kệ. Cũng chỉ giết nàng. Còn bà nó hắn mỗ mỗ. Lục Minh đã cũng bị tức điên rồi. Lưu Hạ vỗ bộ ngực nói. Đi. Nhìn ta. Chúng ta vô chết nàng. Ta hiện tại trang bị đều có thể dây hắn rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.